Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 219 thì sau khi thấy được Thẩm Quân Trạch đã dần thân thiết với nhà họ Thẩm hơn thì Lương Tiến Tài đã có những âm mưu để dụ cậu trở về bên cạnh mình, nhưng rất may là Thẩm Quân Trạch đã không bị bắt nửa lần nữa. Và liệu thì trong tập 220 này thì đang có những tình tiết gay cấn gì chờ đón Minh Giang và tất cả các bạn? Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với tập 220 nha. Nào, xin mời các bạn. Một lý do nữa đó là trong lòng của Vương Phúc thật sự thấy hổ thẹn với Thẩm Nhượng. Lúc trước, ông không đứng về phía Thẩm Quân Trạch để mặc cậu ta bị Lưu Tiến Tài đuổi khỏi công ty. Ông thật sự cảm thấy có lỗi với Thẩm Nhượng. Dù sao khi còn sống thì ông ấy có dặn dò các ông, mong các ông sẽ giúp đỡ Thẩm Quân Trạch đứng vững trong công ty. Tiễn Vương Phúc về, Thẩm Quân Trạch lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, bước đầu tiên của kế hoạch đã được thực hiện thuận lợi. Điều này chứng tỏ cậu ta chọn Vương Phúc làm đối tượng giúp đỡ hàng đầu là quyết định chính xác. Vương Phúc thật sự nằm trong dự đoán, chịu giúp đỡ cậu ta, cứ thế này thì kế hoạch sẽ rất thuận lợi. Cuối cùng, sự việc cũng có tiến triển, tâm trạng của Thẩm Quân Trạch rất tốt. Cậu ta muốn gọi điện cho Thẩm Thanh Lan, nhưng cầm di động lên mới nhớ hiện giờ cô đang ở nước ngoài, nên đành đặt máy xuống. Cậu ta ở thủ đô mấy năm qua, nhưng hoàn toàn không có người bạn nào có thể tâm sự được, ngay cả bạn nhậu cũng không. Nghĩ đến đây thì tinh thần của Thẩm Quân Trạch đột nhiên hơi sa sút. Cậu ta làm người thật thất bại. Thẩm Quân Trạch không có ai để chia vui, cũng không có chỗ nào khác để đi. Nghĩ ngợi một lúc thì cậu ta dứt khoát quyết định đến nhà họ Thẩm thăm Thẩm lão gia. Quân Trạch, sao hôm nay lại đột nhiên đến vậy cháu? Sở Vân Dung thấy Thẩm Quân Trạch thì cười hỏi. Cũng lâu rồi cháu không đến thăm ông nội nên hôm nay đến thăm ông nội một lúc. Ông có ở nhà không ạ? À? Có, ông cháu đang ở phòng sách tầng trên đấy. Cháu tự lên đó tìm ông đi nhé. Thẩm Quân Trạch gật đầu rồi lên tầng tìm Thẩm lão gia. Ông đang luyện chữ bằng bút lông. Ông nội, hôm nay cháu đến thăm ông, dạo này ông khỏe không ạ? À? Khỏe, nghe anh cháu nói gần đây cháu bận chuyện công ty, sao rồi, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Thẩm Quân Dục có nói với ông chuyện Thẩm Quân Trạch ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Rất ổn ạ, anh giúp đỡ cháu rất nhiều, có gì không biết cháu đều hỏi anh ấy. Vậy thì tốt, đã có mục tiêu mới rồi thì hãy cố gắng phấn đấu, đừng như trước kia nữa. Thẩm lão gia nghiêm túc nói, tình hình đứa cháu này hơi cực đoan, ông lo không dặn đi dặn lại thì nó lại lạc lối. Ông nội, trước kia cháu đã làm ông thất vọng rồi. Thẩm Quân Trạch hổ thẹn, cậu ta cũng không biết tại sao mình lại có thể lại làm mấy chuyện đốn mặt như thế, thấy ai cũng nghĩ người ta ngấm ngầm mưu toan. Chuyện qua rồi thì đừng nhắc lại nữa, sau này cháu sống tốt là được. Cũng không khiến ông làm trái với lời hứa với ba cháu sẽ chăm lo cho cháu. Ông nội, cháu biết rồi, cháu nhất định sẽ cố gắng phấn đấu, không để mọi người thất vọng nữa, cũng sẽ không làm mất mặt nhà họ Thẩm. Ông nội, cảm ơn ông đã bao dung với cháu. Cháu không cần cảm ơn ông bao dung cháu là vì cháu là cháu ông, cháu nên cảm ơn Lan Lan và Quân Dục mới đúng. Cháu vẫn luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của anh chị, nếu không có anh chị thì có lẽ cháu vẫn là một kẻ ngu ngốc hèn hạ. Thẩm Quân Trạch nói. Buổi tối lúc ăn cơm, Sở Vân Dung đột nhiên hỏi vấn đề cá nhân của Thẩm Quân Trạch. Quân Trạch, bây giờ cháu có bạn gái chưa? Thẩm Quân Trạch đang húp canh, nghe Sở Vân Dung hỏi thì xích chút nữa đã phun canh ra ngoài, có điều vẫn cố kiềm chế nên chỉ bị sặc. Sở Vân Dung thấy thế thì vội vỗ lưng giúp cậu ta. Chỉ là hỏi cháu có bạn gái chưa thôi mà, cháu kích động làm gì vậy? Khó khăn lắm Thẩm Quân Trạch mới bình tĩnh lại. Bác cả, cháu vẫn còn nhỏ, không vội ạ. À. Nhỏ cái gì mà nhỏ? Cháu chị Thu Thanh Lan có 2-3 tuổi chứ bao nhiêu. Bây giờ An An đã có thể phụ giúp việc nhà rồi đấy. Cháu cũng nên tìm bạn gái đi. Thẩm Quân Trạch đỏ mặt. Bác cả, bây giờ với cháu sự nghiệp là trên hết. Sự nghiệp và tình yêu đều quan trọng. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Có gì mà ngại ngùng chứ. Gần đây thì Sở Vân Dung khá rảnh rỗi. Ban ngày An An đi học nên bà cũng mang nhàn. Bọn trẻ trong nhà ngoài Thẩm Quân Trạch thì mấy đứa khác đều đã lập gia đình. Không cần bà bận tâm nữa. Hôm nay Thẩm Quân Trạch thì bà bỗng nổi hứng muốn làm bà Mai. Thời gian trước bà cũng từng đề cập chuyện này với Thẩm lão gia, lúc đó chỉ thuận miệng nói một câu. Ông cụ cũng có ý muốn bà để ý tìm đối tượng giúp. Thật ra Sở Vân Dung hiểu rất rõ tâm tư của Thẩm lão gia, ông chỉ lo Thẩm Quân Trạch sẽ giống Thẩm Nhượng, lấy một người vợ không môn đăng hộ đối. Quân Trạch à, bác cả biết rất nhiều cô gái tốt, nếu cháu muốn tìm bạn gái thì bác có thể giới thiệu cho cháu. Cháu nói cho bác nghe cháu thích kiểu người thế nào, dịu dàng, hoạt bát, đáng yêu hay hiền thục, chỉ cần cháu nói thì bác bảo đảm sẽ tìm được cho cháu. Mặt Thẩm Quân Trạch vẫn chưa hết đỏ. Bác cả, bây giờ cháu thật sự vẫn chưa vội mà. Sở Vân Dung nghĩ rằng cậu ta ngại. Có gì mà ngại ngùng chứ, cháu cứ nói với bác cả xem, để bác để ý giúp cháu. Đến khi cháu nghĩ đến chuyện này thì bác còn biết mà liệu nữa. Thằng lão gia ở bên cạnh cũng nói thêm vào. Bác cả cháu nói đúng đấy, cháu đã đến tuổi tính chuyện cưới gả rồi. Có gì mà ngại chứ. Chị Thanh Lan và anh Quân Dục của cháu đã kết hôn cả rồi. Con cháu nhà họ Thẩm chỉ còn cháu độc thân, cháu cũng nên tranh thủ đi. Bình thường cháu bận rộn công việc, cháu không có thời gian quen bạn gái. Vừa hay bác cả của cháu quen biết rộng, cứ để bác cháu giới thiệu một người. Nếu cảm thấy hợp thì tiến tới, không thì ông lại tìm giúp cháu. Không thể từ chối thịnh tình, Thẩm Minh Trạch bèn ậm ừ nói đại và kiểu bạn gái của mình thích. Sở Vân Dung lại rất lưu tâm chuyện này. Được, bác đã nhớ kỹ rồi, hôm nào sẽ giới thiệu cho cháu một người hợp ý. Thẩm Minh Trạch ngượng ngùng cười. Từ trước đến nay cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chung thân đại sự. Mấy năm qua thì cậu ta đặt hết tâm tư vào chuyện lấy lại công ty của ba mình. Kể cả hiện giờ lòng dạ cậu ta vẫn thế, không hứng thú lắm với chuyện tình cảm nam nữ. Có điều tối hôm nay Sở Vân Dung đã đề nghị, nên cậu ta chỉ đành nể mặt bà. Dù sao cũng chỉ là mời con gái người ta ăn một bữa cơm thôi mà, tiền cơm cậu ta vẫn bỏ ra được. Thẩm Minh Trạch ăn cơm với Thẩm Lão Gia xong, đang định đi về thì Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao đến. Hôm nay Thẩm Quân Dục cực kỳ vui vẻ, vừa vào nhà mặt mày đã rạng rỡ phơi phới. Tuy bình thường anh cũng hay cười, nhưng lúc này có vẻ rất phấn khích. Nụ cười hôm nay là xuất phát từ nội tâm, còn Ôn Hề Tha Giao thì đứng cạnh anh, hơi rũ mặt, nét mặt hơi thẹn thùng. Anh, chị dâu, anh chị đã về. Thẩm Quân Trạch chủ động chào hỏi. Hôm nay Quân Trạch cũng ở đây à, vậy thì tốt quá, con muốn tuyên bố một tin mừng. Thẩm Quân Dục cười nói, mọi người đều nhìn sang anh. Tin mừng gì vậy? Sở Vân Dung cười hỏi. Thẩm Quân Dục ôm vai Ôn Hề Giao. Tin mừng chính là Hề Giao đã có thai. Vừa nhất lời, Sở Vân Dung lập tức đi đến cạnh Hề Giao, mặt mày mừng rỡ. Thật sao, Hề Giao, con thật sự có thai rồi à? Ôn Hề Giao gật đầu. Mấy tháng rồi, đến bệnh viện kiểm tra chưa? Ôn Hề Giao ngại ngùng cúi đầu. Mới 6 tuần thôi ạ, vẫn còn sớm. Con và Quân Dục vừa từ bệnh viện về. Ôn Hề Giao cũng vừa phát hiện mình mang thai ngày hôm nay. Chu kỳ kinh nguyệt của cô luôn không chính xác, cho nên kinh nguyệt mãi không đến mà cô vẫn không nghĩ là mình có thai. Lúc ăn cơm trưa, Thẩm Quân Dục gấp cho cô một miếng cá. Cô bự vợ bỏ vào miệng đã cảm thấy vô cùng buồn nôn. Thẩm Quân Dục lo lắng nên đưa cô vào bệnh viện và đến khoa tiêu hóa khám. Kết quả bác sĩ lại kiến nghị họ đến khoa phụ sản. Sau khi kiểm tra thì quả nhiên cô đã mang thai. Ôn Hề Giao mang thai là một tin vui lớn của nhà họ Thẩm. Đây chính là đứa cháu nội đầu tiên của nhà họ. Dù Thẩm Thanh Lan đang ở nước ngoài, nhưng lại là người đầu tiên nhận được tin này. Chị dâu, chúc mừng chị. Ôn Hề Giao tươi cười, nét mặt dịu dàng. Cảm ơn em ở nước ngoài mọi chuyện đều ổn cả chứ. Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu. Rất ổn, 4 ngày nữa em sẽ trở về. Ngày kia em sẽ đến trung tâm mua sắm, mua quà cho cháu trai em. Xem biết là cháu trai, lỡ như là cháu gái thì sao? Cháu gái thì càng tốt, con gái giống chị, anh trai em nhất định sẽ cưng chịu vô điều kiện. Giống như vị kia của nhà cô vậy, cô dám bảo đảm nếu mình sinh con gái, thì Phó Hành Giật chắc chắn sẽ trở thành một người cùng con gái. Chị dâu, chị có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Chẳng hạn như nôn mửa hay gì khác ấy. Trước kia cô đã khổ sở rất nhiều vì chuyện nôn ngén. Không, chắc tại bây giờ còn ít tháng quá nên tạm thời chưa cảm thấy gì cả. Vậy thì tốt rồi, nếu có bất cứ chỗ nào không thoải mái thì chị phải nói với mẹ nhé, tuyệt đối không được chịu đựng một mình đó. Trong mắt em, chị là người cam chịu vậy sao? Ôn Hề Giao cười, nếu cô khó chịu chỗ nào thì chắc chắn sẽ không cố chịu đựng. Đúng rồi, anh em đâu? Thẩm Thanh Lan đang trò chuyện video với Ôn Hề Giao, không nhìn thấy anh trai mình nên thấy lạ. Anh em, anh ấy còn đang hưng phấn, chưa bình tĩnh lại được. Ôn Hề Giao ngập ngừng nói, nét mặt rạng rỡ. Ra khỏi bệnh viện, Thẩm Quân Dục vẫn chìm trong sự hưng phấn, hăng hái như đánh tiết gà, bây giờ còn đang chạy bộ trong phòng tập thể dục. Đây là lần đầu anh ấy làm ba, khó tránh kích động quá mức. Thẩm Quân Dục đã ra khỏi phòng tập thể dục, lúc này đang lên mạng tra cứu về những điều phụ nữ cần chú ý khi mang thai. Trong tay còn một quyển sổ, thấy điều gì có ích thì ghi lại hết. Anh còn định ngày mai sẽ đi hỏi bác sĩ một số vấn đề nữa. Tại nước G, sáng sớm thức dậy, tâm trạng của Thẩm Thanh Lan đã vô cùng tốt. Ôn Hề Giao mang thai, anh trai mình sắp có con, cô thậm chí còn thấy vui hơn khi biết tin mình mang thai nữa. Cô Phó, hôm nay trong tâm trạng cô tốt quá. Diệp Thanh dịu dàng nói. Thẩm Thanh Lan dịu dàng cười. Đúng là rất tốt. Hành trình hôm nay của chúng ta thế nào? Nữ hoàng nói hôm nay sẽ dẫn chúng ta đi tham quan cung điện nghệ thuật nổi tiếng nhất nơi này, Viện Bảo tàng Nghệ thuật Gia Lâm. Viện Bảo tàng Nghệ thuật Gia Lâm là viện bảo tàng nghệ thuật lớn nhất nước G, cũng là một trong ba cung điện nghệ thuật lớn nhất thế giới, đã tồn tại hơn 100 năm trước, có ý nghĩa lịch sử rất lớn. Cho nên nghe nói hành trình hôm nay là đến đó, Thẩm Thanh Lan cảm thấy rất thích thú một cách hiếm thấy. Nữ hoàng nước G Adele Post rất thích tranh của Thẩm Thanh Lan, hôm nay vì biết có cô nên mới đồng ý mời cô đến, được đặt cách đồng hành cùng đệ nhất phu nhân, xem như là sắp xếp đặc biệt cho Thẩm Thanh Lan. Viện Bảo tàng Nghệ thuật Gia Lâm là viện bảo tàng mỹ thuật hoàng gia, bình thường không mở cửa đón khách, chỉ có khách quý mới có thể vào. Bên trong trưng bày những kiệt tác của các nghệ thuật gia nổi tiếng đẳng cấp thế giới. Rất nhiều nghệ thuật gia đều cảm thấy rất vinh dự vì được vào đây tham quan. Thẩm Thanh Lan rất thích thú với các bức tranh quý nổi tiếng được bảo quản rất kỹ bên trong. Tuy tranh quý ở đây đều đã từng được triển lãm trước mọi người, nhưng ảnh chụp và sao có thể sánh được với tranh thật được. Phu nhân, Thẩm Thanh Lan chào hỏi đệ nhất phu nhân Kiều Cẩn Du. Bà cũng cười nói, chào cô Thanh Lan. Năm ngoái, Kiều Cẩn Du đã từng gặp Thẩm Thanh Lan một lần. Lúc đó, cô cùng Phó Hành Dật tham gia một buổi tiệc do bà tổ chức, cho nên đây không phải là lần đầu họ gặp mặt. Hôm nay sẽ ăn sáng cùng nữ hoàng. Ban đầu Kiều Cẩn Du định sắp xếp cho Thẩm Thanh Lan một phiên dịch viên, không ngờ cô lại biết tiếng nước cờ nên không cần thiết nữa. Thẩm Thanh Lan có thể giao lưu trực tiếp với nữ hoàng mà không cần người khác phiên dịch, điều này tất nhiên là cách giao tiếp tốt nhất. Nữ hoàng rất thích nói chuyện cùng Thẩm Thanh Lan, dù sao cô cũng hiểu biết rất rộng nên cho dù nói về đề tài gì, cô cũng có thể tiếp lời một cách khiêm tốn lễ độ, không hề làm người khác cảm thấy cô đây khoe mẽ. Dùng cơm xong thì đoàn người lên đường đến Viện Bảo tàng Nghệ thuật Gia Lâm. Diệp Thanh theo Thẩm Thanh Lan đến, vốn đi cùng xe với cô. Nhưng trước khi xuất phát, nữ hoàng lại mời Thẩm Thanh Lan ngồi cùng xe. Thanh Lan, đi thôi. Đệ nhất phu nhân cười nói, không hề tỏ ra cao ngạo. Nữ hoàng tân tiết nắm tay Thẩm Thanh Lan, trò chuyện cùng cô. Xung quanh xe của bọn họ đều là những chiếc xe đi theo bảo vệ. Dọc đường đi còn có rất nhiều trạm gác ngầm. Thẩm Thanh Lan chỉ vô tình nhìn lướt ra cửa sổ xe, đã phát hiện vài điểm bắn tỉa. Xe chạy đến nửa đường thì bỗng dưng dừng lại, Diệp Thanh xuống kiểm tra tình hình. Ngã tư phía trước xảy ra tai nạn, tình hình đang được xử lý. Diệp Thanh trở lại và nói, nghe vậy thì Thẩm Thanh Lan cảm thấy hơi lạ. Hôm nay có sự kiện này, theo lý mà nói thì sẽ không thể xảy ra tình huống như thế, nhưng bây giờ lại có tai nạn. Nhưng dù sao cũng đang ở nước khác, xảy ra chuyện gì cũng có người chuyên xử lý, không cần cô quan tâm, cô chỉ cần yên tâm chờ là được. Không lâu sau, xe lại tiếp tục đi về phía trước. Viện Bảo tàng Nghệ thuật Gia Lâm không hổ danh là một trong ba cung điện nghệ thuật lớn nhất thế giới. Tác phẩm trưng bày bên trong có thể không nhiều bằng ở hai viện bảo tàng nghệ thuật lớn còn lại. Những tác phẩm nào cũng là tinh phẩm, tuyệt phẩm. Thẩm Thanh Lan vừa thấy đã mê mệt. Bên cạnh Viện Bảo tàng Nghệ thuật Gia Lâm là một nhà hàng, cũng là nơi mọi người dùng cơm trưa hôm nay. Khi đoàn người ra khỏi Viện Bảo tàng Nghệ thuật Gia Lâm thì đã giữa trưa, vì vậy bèn đến nhà hàng dùng cơm. Khi trở về là đi một con đường khác, Thẩm Thanh Lan vẫn ngồi chung xe với nữ hoàng. Chỉ là khi đi đến nửa đường, Thẩm Thanh Lan chợt thấy một chấm đỏ nhỏ vượt qua ở phía trước. Cô biến sắc, vừa đưa tay đẩy Diệp Thanh theo phản xạ. Một viên đạn bay từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ xe, ghim vào lưng ghế. Vừa rồi nếu không nhờ Thẩm Thanh Lan phản ứng nhanh thì Diệp Thanh không chết cũng đã bị thương. Diệp Thanh không nói cảm ơn ngay mà trước tiên rút súng lục ra, thủ thế. Đoàn xe lập tức hỗn loạn, lúc này ngồi bên trái Thẩm Thanh Lan chính là nữ hoàng. Không ngờ có người dám tập kích bọn họ, hơn nữa còn vào tình huống này. Nữ hoàng nước gờ vô cùng tức giận. Cô Thẩm, cô không sao chứ? Nữ hoàng nói. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Mục tiêu của đối phương không phải là cô, nên tất nhiên cô không sao. Qua cửa sổ xe, cô nhìn về phía xe Kiều Cẩn Du, phát hiện chiếc xe đó cũng không bị tấn công. Xác nhận Kiều Cẩn Du không sao, cô mới yên tâm một chút. Như vậy, mục tiêu của đối phương là chiếc xe mà cô đang ngồi, hơn nữa rất có thể còn là nữ hoàng. Dù sao nếu mục tiêu là các cô thì nên tấn công xe Kiều Cẩn Du đang ngồi mới phải. Rõ ràng đối phương có kế hoạch, đòn tấn công rất mạnh. Không ai ngờ lại có người thật sự dám ra tay trước sự phòng vệ nghiêm mật thế này, nên đội hộ vệ nước gờ nhất thời không kịp đề phòng. Tuy họ lập tức phản xạ lại trong thời gian cực ngắn nhưng vẫn có thương vong. Khủng bố tập kích, Thẩm Thanh Lan thầm suy đoán. Thẩm Thanh Lan cứ nghĩ rằng đội hộ vệ nước cờ có thể giải quyết đối phương, không ngờ cuối cùng họ lại không địch nổi. Thấy bọn họ bị kẻ địch bao vây, cô cũng không rõ giờ phút này trong lòng mình có cảm giác gì. Mục tiêu của đối phương đúng là bọn họ. Sau khi bao vây xe của cô, đối phương cũng không có hành động gì khác. Thẩm Thanh Lan nhìn họng súng của đối phương, ám binh bất động. Hiện giờ trên người không có vũ khí, chỉ có Diệp Thanh và những nhân viên chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của nữ hoàng mới có vũ khí. Dưới tình huống này thì cách tốt nhất chính là tạm thời yên lặng theo dõi diễn biến bên ngoài. Bây giờ điều khiến Thẩm Thanh Lan lo lắng nhất là an toàn của Kiều Cẩn Du. Đối phương yêu cầu bọn họ ra khỏi xe. Thẩm Thanh Lan và nữ hoàng xuống xe. Vũ khí của Diệp Thanh và nhân viên bảo vệ đã bị đối phương tước mất. Nữ hoàng đứng bên cạnh cô thì trông có vẻ bình tĩnh nhưng sắc mặt đã trắng bệch. Thẩm Thanh Lan vừa xuống xe thì lập tức nhìn về phía xe của Kiều Cẩn Du. Thấy đối phương không bị thương mới yên tâm. Có điều cô vẫn không dám thả lỏng. Mục đích của đối phương là gì đến giờ vẫn chưa rõ. Nhưng chỉ chốc lát sau cô đã nhanh chóng biết được. Đối phương rõ ràng có tổ chức. Sau khi bao vây bọn họ thì một người có vẻ là người cầm đầu bước ra, là một thanh niên tầm 20 tuổi. Nữ hoàng Adele, chúng ta lại gặp nhau rồi. Người đàn ông kẻ cười nói. Nữ hoàng nhìn thấy người kia thì lập tức nhận ra hắn. Derek, thì đó là cậu. Derek, nghe thấy cái tên này, ánh mắt của Thẩm Thanh Lan lập tức lóe lên. Nếu cô nhớ không lầm, thì thủ lĩnh của một trong ba tổ chức khủng bố lớn nhất thế giới, con trai út của Joseph Glover cũng tên là Derek. Chính là người này sao? Thẩm Thanh Lan bỗng nhớ lúc trước Kim Ân Hy từng nói, Joseph đã bị bắt tại nước G. Nếu người này thật sự là Derek kia và mục tiêu của lần này là giải cứu cha hắn, vậy thì cũng dễ hiểu vì sao đối phương chỉ vây bắt mà không lập tức nổ súng bắn chết bọn họ. Thẩm Thanh Lan đoán không sai, Derek đúng là muốn cứu cha hắn, nhưng không dễ để cứu người khỏi tay quân đội G. Cách tốt nhất là trao đổi con tin. Cho nên mục tiêu của hắn là nữ hoàng Adele. Có điều bình thường nữ hoàng Adele luôn sống trong cung điện, rất hiếm khi ra ngoài. Lần này đệ nhất phu nhân của nước Z đến thăm là cơ hội tốt nhất. Vì để nắm chắc cơ hội thành công trong lần hành động này, Derek đã lên kế hoạch suốt một tháng. Và tất nhiên, kết quả làm hắn rất hài lòng. Nữ hoàng và vị khách tôn quý này, không biết tôi có được vinh hạnh mời các vị đến nhà tôi làm khách hay không nhỉ? Derek nói với nữ hoàng và Kiều Cẩn Du. Hắn nói chuyện rất khách sáo, chỉ có điều trong đó lại có một sự độc đoán không thể nghi ngờ. Dù muốn hay không, hôm nay bọn họ cũng phải đi cùng với hắn. Tôi có thể đi với cậu, nhưng hai người này là khách đến từ nước Z, thân phận rất cao quý. Tôi hy vọng có thể để họ rời đi. Nữ hoàng Adele nói. Derek quét mắt sang Thẩm Thanh Lan và Kiều Cẩn Du, sau đó chỉ vào Thẩm Thanh Lan. Người này không thể đi, còn người này có thể đi. Người sau là chỉ Thẩm Thanh Lan. Càng có nhiều con tin trong tay thì khả năng hắn có thể cứu cha mình càng lớn hơn. Nếu hoàng tộc của nước G không quan tâm đến nữ hoàng của họ thì hắn vẫn còn con tin của nước Z. Nước G không thể nào không quan tâm được. Tôi sẽ đi với cậu. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói. Derek nhìn Thẩm Thanh Lan. Cô giải thích. Người phụ nữ này bị bệnh tim rất nghiêm trọng, không thể chịu nổi kích thích. Nếu trong quá trình bị bắt, cô ấy có bất cứ vấn đề nào thì quốc gia của tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Tôi nghĩ mục đích của cậu là chỉ cứu cha mình, chứ không muốn trở thành kẻ thù của đất nước Z đâu nhỉ. Derek im lặng. Cha của hắn, Joseph đã từng nói, không nên chọc vào nước Z. Lần này hắn vốn cũng không có ý định động vào người dân nước này, chỉ là lo sức ảnh hưởng của nữ hoàng Adele không đủ lớn, nên mới muốn bắt thêm một người. Nhưng nếu người phụ nữ này thật sự bị bệnh tim nghiêm trọng, thì việc bắt cô ta đi đúng là sẽ gây phiền phức. Nếu như có chuyện gì xảy ra, cơ lên xích mích với quân đội nước Z, thì về sau sẽ phải gặp rắc rối không ngừng. Nghĩ vậy thì trong lòng Derek lập tức có quyết định, có điều hắn vẫn cần xác nhận một điều. Thế cô là ai? Derek hỏi. Tôi là Lãnh Thanh Thu, cũng là Thẩm Thanh Lan của nhà họ phó nước Z. Cậu hẳn là biết tôi là cháu dâu của nhà họ phó. Bất cứ ai có hiểu biết về hệ thống chính trị của nước Z thì sẽ không thể nào chưa từng nghe đến nhà họ phó được, đặc biệt là người quanh năm suốt tháng và tiếp xúc với quân đội như Derek. Mặc dù hắn chưa từng tiếp xúc với quân đội nước Z, nhưng vẫn biết nhà họ phó là một gia đình có truyền thống quân sự và chính trị có tiếng của đất nước đó. Biết được thân phận cao quý của Thẩm Thanh Lan, hơn nữa lại thấy cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối. Sarah vẫn tốt hơn người phụ nữ có thể phát bệnh bất cứ lúc nào rất nhiều. Được, vậy hai người đi theo tôi. Thả cô ta ra. Câu cuối cùng là nói với người đứng sau hắn. Kiều Cẩn Du lo lắng nhìn Thẩm Thanh Lan, cô dùng ánh mắt trấn an cô ấy. Kiều Cẩn Du thật sự là người trói gà không chặt, mà nhóm người này lại quá hung hãn. Nếu như chuyện gì xảy ra, thì hậu quả thật sự khó mà có thể lường trước được. Cô có khả năng tự vệ, từ đầu Derek đã nhận thấy được. Mà thực tế thì hắn cũng không muốn đắc tội với nước Z, cho nên chắc chắn sẽ không ra tay với cô. Diệp Thanh không thể trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Lan bị bắt đi, định ngăn cản nhưng bị người của Derek xả súng vào. Cuối cùng nếu không phải Thẩm Thanh Lan lên tiếng, thì có thể cô ấy đã mất mạng rồi. Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng sang Diệp Thanh, viên đạn vừa rồi không bắn trúng vị trí quan trọng, cứu chữa kịp thời sẽ không sao. Khi Phó Hành Giật hay tin Thẩm Thanh Lan bị tổ chức khủng bố bắt đi thì lập tức biến sắc. Chính phủ của nước Z cũng không ngờ vốn chỉ là một chuyến thăm viếng hữu nghị bình thường, thế mà kết quả lại thành ra như vậy. Tôi xin được tham gia vào chiến dịch giải cứu lần này. Phó Hành Dật nói với lãnh đạo, người của nước Z bị bắt làm con tin, nước Z không thể nào chỉ ngồi yên chờ nước G cứu được. Hơn nữa, sự việc xảy ra ở nước G, vì vậy sau khi bàn bạc với họ, nước Z được phép gửi một tiểu đội không quá 10 người sang đó giúp cứu người. Tiểu đội sang cứu người tất nhiên là bộ đội tiên phong mà Phó Hành Dật đã rút khỏi đó, cho nên nếu không xin phép anh sẽ không được đi. Hoành Dật, họ sẽ thành công cứu vợ cậu về, cậu phải tin vào đồng đội cũ của mình. Nếu đây là nhiệm vụ cứu viện thông thường thì lãnh đạo sẽ rất yên tâm để anh đi, nhưng lần này người bị bắt là vợ của anh. Tình cảm của Phó Hoành Dật và vợ vô cùng sâu sắc, ai cũng biết chuyện này. Lãnh đạo lo vì an nguy của vợ mà anh sẽ mất bình tĩnh và có thể sẽ đưa ra phán đoán sai lầm, cho nên ông không muốn anh tham gia vào chuyện nhiệm vụ này. Thanh Lan vẫn đang đợi tôi, lần này tôi muốn tự đi cứu vợ mình về. Tôi sẽ hành động lý trí, tuyệt đối sẽ không mất kiểm soát đâu, Phó Hành Dật nói. chuyện liên quan đến sự an nguy của Thẩm Thanh Lan, anh không dám mất bình tĩnh. Lãnh đạo suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đành gật đầu. Lần hành động này các cậu còn phải hợp tác với nước G, tôi hiểu. Phó Hành Dịch trầm giọng nói, đến quốc gia khác, anh sẽ chú ý đến tất cả những điều cần chú ý. Lần này những người đi cứu viện đa số là người quen của Phó Hành Dật, chỉ có hai người mới vào sau này, còn những người khác thì anh đều quen biết. Trương Vệ, Hầu Tử, Mục Liên Thành. Mặc dù Phó Hành Dật không biết hai người mới, nhưng họ lại biết anh. Phó Hành Dật là một truyền thuyết trong bộ đội tiên phong. Từ ngày đầu tiên nhập ngũ thì họ đã nghe đội viên cũ kể lại những sự tích về anh và luôn thấy tiếc vì chưa từng được gặp anh. Không ngờ hôm nay lại có thể được gặp mặt ở đây, hơn nữa còn được thực hiện nhiệm vụ cùng với anh. Trong lòng hai đội viên mới rất hào hứng. Đội trưởng, chúng ta lại hợp tác cùng nhau rồi. Hầu Tử cười nói, không chỉ những người mới đến, mà cả những người cũ như anh ta cũng rất kích động. Bọn họ biết trong số những người bị bắt lần này, có cả vợ của Phó Hành Dật và nhiệm vụ chính của bọn họ cũng là của Thẩm Thanh Lan. Bây giờ tôi đã không phải là đội trưởng của cậu nữa, cậu có thể gọi tôi là đội phó. Phó Hành Dật thản nhiên nói, nhưng lần hành động này là do anh chỉ đạo, anh vẫn là đội trưởng của bọn em. Mục Liên Thành nói, đúng vậy, đội trưởng, chí ít lần này anh vẫn là đội trưởng của chúng em. Trương Vệ phụ họa, vì đã đàm phán với nước G xong cho nên họ đến nước G rất thuận lợi. Theo thỏa thuận của hai bên, lần này bọn họ không mang theo bất kỳ thứ gì, tất cả vũ khí đều được bên kia cung cấp. Sau khi gặp gỡ với bên kia và hiểu một số tình huống cơ bản, Phó Hành Dật nhận ra sự việc rất khó giải quyết. Derek đã bắt nữ hoàng Adelie và Thẩm Thanh Lan làm con tin với mục đích là giải cứu cha hắn là Joseph. Nhưng Joseph đã bị bắn chết vào ngày thứ hai sau khi bị bắt. Điều đó có nghĩa là bây giờ bên anh không có con tin để trao đổi với Derek. Sở dĩ nước G giữ kín cái chết của Joseph là muốn lợi dụng ông ta để dẫn dụ các thành viên khác trong tổ chức đó. Những năm gần đây thì các hoạt động khủng bố của Joseph rất thường xuyên, gây ra nhiều rắc rối cho nhiều quốc gia, đặc biệt là nước G, khiến quốc gia này chịu thiệt hại rất lớn. Vì thế, không còn gì phải nghi ngờ, nước G chắc chắn là quốc gia hận Joseph nhất. Quốc gia này đã muốn trừ khử ông ta từ lâu, cho nên lập tức xử tử Joseph sau khi bắt được ông ta cũng là điều dễ hiểu. Bây giờ thì Darius vẫn không biết Joseph đã chết, vì thế nữ hoàng Adelie và Thẩm Thanh Lan nhất định vẫn an toàn. Nhưng một khi hắn biết sự thật thì sẽ không có cách nào bảo đảm cho an toàn tính mạng của hai người họ nữa. Sau khi Phó Hành Dật biết rõ tình hình thực tế thì sắc mặt trầm xuống. Đội trưởng, phải là sao bây giờ? Mục Liên Thành cũng nhận ra sự nan giải của vấn đề. Trước tiên hãy thương lượng với nước G để bên đó giấu kín chuyện Joseph đã chết, tuyệt đối không được để cho người của Darius biết. Sau đó tìm cách để nước G đàm phán với người của Derek. Lúc đó chúng ta sẽ lẻn vào cứu người. Phó Hành Dật nhanh chóng nghĩ ra phương án hành động. Mặc dù đang ở lãnh thổ của nước G, nhưng anh không tin tưởng người của nước họ. Anh và đồng đội phải đích thân đi cứu Thẩm Thanh Lan. Mục Liên Thành đã trao đổi với nước G, bên kia nhanh chóng đồng ý với kế hoạch hành động của họ. Có điều trước tiên phải xác định được vị trí của đối phương. Nhưng bây giờ bọn họ không biết Thẩm Thanh Lan và nữ hoàng Adelie đã bị Derek đưa đi đâu, mà chỉ khi nào bọn họ xác định được vị trí mới có thể hành động. Anh có thể tìm ra vị trí của họ không? Phó Hành Dật trầm giọng hỏi Charles, đội trưởng bộ đội đặc chủng mà phía nước G phái đến để phối hợp với đội anh. Tạm thời vẫn chưa tìm ra. Người của chúng tôi vẫn đang điều tra, sẽ sớm có tin tức thôi. Charles đáp. Thực tế bọn họ có thể chờ Derek đến đàm phán điều kiện, vì dù sao thì mục đích của hắn chỉ là cứu cha mình, chứ không phải để bắn chết thành viên của hoàng gia nước G. Nhìn nói là nói như vậy, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ai biết được nữa, giữa chừng có phát sinh chuyện gì khác không? Thân phận của nữ hoàng Adelie và Thẩm Thanh Lan đều không đơn giản, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì được. Tại căn cứ thì Thẩm Thanh Lan và nữ hoàng bị giam trong phòng, ngoài cửa được bảo vệ nghiêm ngặt. Để đề phòng sơ xuất thì Derek trông coi họ rất chặt. Thẩm Thanh Lan nhìn ra cửa sổ, xung quanh có rất nhiều người canh giữ, nhưng dù thế vẫn không phải là hoàn toàn kín kẽ, cô vẫn có thể rời đi mà không gặp vấn đề gì. Có điều có phải đưa nữ hoàng theo nên việc này khó khăn hơn rất nhiều, vì vậy tạm thời Thẩm Thanh Lan vẫn không thể rời đi, mà lúc này cô cũng không biết rằng Phó Hành Dật đã đến nước G. Cô Thẩm, lần này tôi đã làm liên lụy đến cô rồi. Nữ hoàng Adelie áy náy nói, mục tiêu của Derek là bà. Thẩm Thanh Lan xua tay, đây là chuyện ngoài ý muốn, không ai muốn nó xảy ra cả. Cô Thẩm, cô yên tâm đi, người của nước tôi sẽ nhanh chóng đến cứu chúng ta. Chắc chắn chúng ta sẽ ổn thôi. Nữ hoàng Adelie nói, cũng không biết là đang an ủi Thẩm Thanh Lan hay tự an ủi mình. Thật ra thì Thẩm Thanh Lan không lo lắng về điều này, cô đang nghĩ bao giờ mình sẽ thoát khỏi đây được. Nữ hoàng Adelie không biết chuyện Joseph đã bị bắn chết, nếu biết thì lúc này bà đã không thể bình tĩnh như vậy. Cửa phòng bị mở ra, Derek bước vào, trên khuôn mặt trẻ trung treo nụ cười dịu dàng, đúng mực. Nhìn bề ngoài thì ai có thể ngờ rằng chàng trai trẻ lễ độ này lại là thủ định lĩnh của một tổ chức khủng bố chứ. Cô Thẩm, chào mừng cô đến căn cứ của chúng tôi để làm khách. Derek cười nói, hắn đã điều tra danh tính của Thẩm Thanh Lan, cô thật sự có xuất thân vô cùng cao quý. Chỉ còn một mình cô thôi là cũng có thể dùng làm con tin đổi lấy thành viên trong hoàng gia nước G rồi. Chính vì vậy, hắn càng phải đối xử cẩn thận với Thẩm Thanh Lan hơn. Ít nhất thì hiện giờ, hắn không thể làm cô bị thương, nếu không thì sẽ đắc tội với người của nước Z. Dù lúc này bọn họ xem như cũng đã đắc tội với nước Z rồi, nhưng chuyện Thẩm Thanh Lan không sao và bị thương vẫn rất khác biệt. Cô Thẩm, nữ hoàng Adelaide, hai người đừng lo, người của chúng tôi đã đi đàm phán với hoàng gia nước G rồi. Khi nào thương lượng xong các điều kiện, tôi sẽ đích thân đưa hai người trở về. Trong thời gian này thì sự an toàn của hai người sẽ được đảm bảo, người của chúng tôi sẽ tuyệt đối không làm tổn thương hai người. Derek nói, thái độ của hắn rất lịch sự, ngoài việc hắn không để bọn cô rời khỏi căn phòng này, thì hai người không hề bị đối xử như một tù nhân. Derek đang định nói gì đó nữa thì có người đi vào, nói nhỏ vào tai hắn vài câu. Hắn lập tức nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, cô cũng nhìn thẳng vào hắn. Derek bèn dời mắt đi, gật đầu với người nọ rồi nói, biết rồi. Sau đó người đàn ông nọ lập tức đi ra ngoài. Thật không ngờ cô Thẩm lại quen biết rộng như vậy, Derek nói đầy ẩn ý. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan lóe lên chút ngờ vực, nhưng vẫn không để lộ sự khác thường. Nhìn Derek nói chuyện chủ đề, không còn sớm nữa, nữ hoàng Adelie và Thẩm Thanh Lan nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi sẽ đi đàm phán với hoàng gia nước G, nếu mọi việc suôn sẻ thì hai người sẽ có thể trở về vào tối mai. Nhìn theo bóng lưng của Derek, không hiểu sao Thẩm Thanh Lan lại cảm thấy sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Đây chỉ là trực giác, nhưng cũng rất đáng sợ. Sau khi Derek rời khỏi phòng thì đi gặp một người. Nếu Thẩm Thanh Lan có mặt, cô sẽ nhận ra người này chính là Tô Tinh, đã lâu không gặp. Cô tìm tôi à? Derek gọi. Derek, tôi đến đây đòi người. Tô Tinh quay lại nhìn anh ta, nói thẳng mục đích của mình. Nói ra cũng thật trùng hợp. Gần đây Tô Tinh đang lẩn tránh sự truy sát của tổ chức nên đã trốn đến chỗ của Derek. Buổi trưa hắn bỗng mang hai người về, không ngờ một trong số đó lại là Thẩm Thanh Lan. Tô Tinh không biết tại sao Thẩm Thanh Lan lại rơi vào tay của Derek, với khả năng của cô ấy thì không thể nào xảy ra chuyện này được. Tô Tinh, lúc này người của cô phái tới đã nói rằng Thẩm Thanh Lan là bạn của cô, có thật vậy không? Derek hỏi, Tô Tinh gật đầu. Đúng vậy, cô ấy là một người bạn rất quan trọng của tôi. Derek, anh không được làm tổn thương cô ấy. Derek nhún vai. Tôi không có ý định bắt cô ta, là tự cô ta chủ động đề nghị. Có điều cô yên tâm đi, mục đích của tôi là cứu cha mình, chứ không phải khiến người khác bị thương. Cô ta là người của nước Z, tôi sẽ không tùy tiện ra tay với cô ta. Trên thực tế thì mục tiêu ban đầu của hắn chỉ là nữ hoàng Adelie. Đến khi nhìn thấy Kiều Cẩn Du, hắn mới muốn bắt thêm một người để làm con tin mà thôi. Kết quả Thẩm Thanh Lan lại bảo vệ Kiều Cẩn Du mà đã chủ động tiến cử mình, vì vậy tôi tin thật sự không thể trách Derek được. Sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, Tô Tinh nghĩ ngợi một lúc rồi chậm rãi nói, Derek, anh còn nhớ thỏa thuận của chúng ta chứ? Derek tất nhiên vẫn còn nhớ, cô từng giúp tôi hai lần, tôi đã hứa sẽ làm hai việc cho cô. Bây giờ cô muốn dùng nó. Tô Tinh gật đầu, phải, việc đầu tiên là thả Thẩm Thanh Lan ra, tôi không quan tâm đến nữ hoàng Adelie, nhưng anh phải thả Thẩm Thanh Lan ra đi. Derek không thể không đồng ý với điều kiện này. Nếu Tô Tinh nói cô muốn cả hai người, thì dù hắn phải tất hứa, hắn cũng sẽ lập tức từ chối. Nhưng cô chỉ cần một mình Thẩm Thanh Lan, nên hắn không thể nói không được. Có nữ hoàng Adelie thì vẫn có thể đàm phán được. Được, tôi có thể thả cô ta đi. Về việc còn lại, Derek không thích mắc nợ người khác. Nếu có thể, hắn muốn thực hiện cả hai việc trong một lần luôn. Tô Tinh không dễ bị lừa như vậy. Tôi chưa nghĩ ra việc còn lại. Khi nào nghĩ ra thì tôi sẽ nói với anh. Vậy bây giờ anh có thể thả cô ấy ra rồi chứ? Tất nhiên, cô có thể đưa cô ta đi ngay bây giờ. Đừng nói với cô ấy tôi đang ở đây, cũng đừng để cô ấy biết rằng tôi bảo anh thả cô ấy ra. Còn về lý do thì anh không cần phải biết, chỉ cần thả cô ấy đi là được. Tô Tinh nói. Được, tôi sẽ thả cô ta ngay bây giờ. Derek nói. Khi Thẩm Thanh Lan thấy Derek một lần nữa và nghe những gì hắn nói thì ngạc nhiên nhíu mày. Tôi có thể đi à? Tại sao? Vừa rồi người này còn muốn dùng cô làm điều kiện để đàm phán với hoàng gia nước G, vậy mà bây giờ lại dễ dàng thả cô đi. Điều này quả thực quá vô lý. Tôi đổi ý rồi, tôi không muốn trở thành kẻ thù của nước Z, cho nên sẽ thả cô, còn nữ hoàng Adelie thì đành để bà chịu thiệt thòi rồi. Cha tôi nằm trong tay hoàng gia nước bà, tôi dùng bà để trao đổi, vì vậy bà không thể đi được. Thẩm Thanh Lan nhìn sang nữ hoàng Adelie thì thấy mặt bà tái nhợt. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi một lúc lâu rồi lắc đầu. Tôi sẽ không đi, trừ khi cậu để cả hai chúng tôi cùng đi. Derek bình tĩnh nhìn Thẩm Thanh Lan. Cô Thẩm, tôi không thể thả bà ta. Cô chỉ có thể đi một mình và cơ hội cũng chỉ có một lần. Nếu cô không rời đi bây giờ thì sau này sẽ không thể thi được nữa. Nữ hoàng Adelie nghe vậy thì nói với Thẩm Thanh Lan. Cô Thẩm, cô đi đi. Thẩm Thanh Lan nhìn bà trấn an để bà không phải lo lắng rồi nói với Derek. Derek, chắc ai đó đã yêu cầu anh thả tôi đi phải không? Là ai vậy? Nghe vậy thì trong lòng Derek hơi ngạc nhiên nhưng nét mặt lại không có bất kỳ cảm xúc nào. Không ai yêu cầu tôi thả cô đi cả. Tôi tự nghĩ thông suốt rồi. Cái giá của chuyện bắt cô quá lớn, bây giờ cô đi đi, tôi sẽ không làm khó. Hắn càng nói, Tâm Thanh Lan càng cảm thấy có vấn đề, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không biết. Cô ngồi xuống và không nhìn hắn ta lấy một cái. Derek đợi một lúc, thấy cô thật sự không muốn rời khỏi thì không nói gì nữa, chỉ đi thẳng ra ngoài. Cô ấy đâu? Tôi Tin đang đỡ ngoài cửa, thấy hắn đi ra một mình thì câu mày. Đừng nói Derek đổi ý, không chịu thả Tâm Thanh Lan nhé. Tôi Tin, không phải tôi không chịu thả cô ta, mà là cô ta không muốn đi. Chuyện này không thể trách tôi được. Derek thuật lại lời của Thẩm Thanh Lan. Tôi Tin nghĩ sơ thì hiểu ngay, sau đó thở dài. Từ xưa đến nay Thẩm Thanh Lan vẫn luôn yếu lòng như vậy. Quên đi, tạm thời Derek sẽ không làm tổn thương cô ấy. Trước tiên cứ như thế này đi. Nếu cô ấy không muốn đi thì tôi vẫn hy vọng anh có thể đảm bảo cô ấy được an toàn, đừng làm cô ấy bị thương. Tôi Tin, cô yên tâm đi. Dù tôi không phải là người tốt, nhưng đã hứa chuyện gì thì nhất định sẽ giữ lời. Tôi đã nói không làm tổn thương cô ta thì sẽ không làm tổn thương cô ta. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là cha tôi phải bình an. Derek và cha hắn, Joseph, là phần tử tích cực chống đối chính phủ nước G. Rất nhiều vụ khủng bố ở quốc gia này đều do họ gây ra. Chỉ dựa vào sự bất mãn của Derek với hoàng gia nước G thì rất có thể hắn sẽ giết nữ hoàng Adelie. Thật ra thì Thẩm Thanh Lan ở đây không an toàn lắm, nhưng bây giờ cô không bỏ rơi nữ hoàng Adelie. Nếu tôi Tin không còn cách nào khác, cô cũng không thể trực tiếp xông vào bắt Thẩm Thanh Lan đi. Như vậy thì cô sẽ không thể giải thích mối quan hệ của mình và Derek được. Trong phòng, nữ hoàng Adelie nhìn Thẩm Thanh Lan. Tại sao cô không đi? Vừa rồi Thẩm Thanh Lan hoàn toàn có thể đi khỏi đây, nhưng cô lại chọn ở lại. Việc này khiến bà rất ngạc nhiên. Thẩm Thanh Lan khẽ mỉm cười. Chúng ta cùng nhau vào đây thì tất nhiên phải cùng nhau trở ra. Cô làm vậy vì đã có suy tính riêng. Nữ hoàng Adelie là một người thông minh, nghĩ kỹ lại thì hiểu ngay mục đích của Thẩm Thanh Lan nhận là gì. Bà cảm động nói. Cô Thẩm, cô không cần phải làm vậy vì tôi. Thẩm Thanh Lan chỉ khẽ cười. Derek đã liên lạc với hoàng gia nước G và hẹn xong thời gian đàm phán chính là vào sáng mai. Điều kiện của hắn rất đơn giản, chỉ cần thả cha hắn cho sếp. Hoàng gia nước G cũng đã đồng ý, đến khi đó sẽ mang con Tin theo, hai bên cùng trao đổi. Nói cách khác thì nhóm người của Phó Hành Giật chỉ có một đêm để hành động. Phó Thiếu Tướng, bây giờ chúng ta nên làm gì? Charles trầm mặt hỏi. Đã tra ra vị trí của đối phương chưa? Phó Hành Giật bình tĩnh nói với mặt lạnh lùng. Charles lắc đầu. Vẫn chưa, người của chúng tôi đã tìm thấy dấu hiệu hoạt động của chúng ở một số địa điểm, nhưng vẫn không tìm được vị trí cụ thể. Hãy nói cho tôi biết những địa điểm đó. Phó Hành Dịch lấy một tấm bản đồ ra. Ở đây và ở đây nữa. Ba nơi này đều có khả năng, nhưng cũng có thể đều là hỏa mù. Phạm vi trên quá rộng, sẽ phải mất rất nhiều thời gian để nói về một từng chỗ. Ánh mắt của Phó Hành Dịch sâu thẳm, nhìn vào phạm vi mà Charles khoanh vùng, đúng là quá rộng. Hơn nữa những chỗ đó còn có nhiều nhà dân. Quá thật không dễ để tìm ra nơi Thẩm Thanh Lan bị bắt giữ. Phó Thiếu Tướng, Derek lại đưa ra điều kiện mới, muốn nói chuyện video với Joseph. Phó Hành Giật câu mày. Các anh đã đồng ý rồi à? Charles lắc đầu. Joseph đã chết, sao họ dám đồng ý với điều kiện đó được? Đồng ý rồi, chẳng lẽ nói với Derek rằng cha hắn đã chết, để hắn giết con Tin sao? Hoàng gia nước G vẫn chưa ngu đến mức này. Người của chúng tôi đã viện cớ từ chối, những chuyện này không thể giấu lâu được, vì vậy cần phải nhanh chóng tìm ra cách đưa nữ hoàng và vợ anh ra ngoài. Ngày mai sẽ phải đưa Joseph đi đàm phán, nhưng trong tay bọn họ lại chẳng có ai, chẳng lẽ mang cho cốt của Joseph đi đàm phán sao? Tối nay chúng tôi sẽ đến ba nơi này, anh hãy chuẩn bị vũ khí cho chúng tôi. Phó Hành Dịch nói, buổi tối là thời điểm tốt nhất để hành động, bây giờ mục tiêu của đối phương đã quá rõ ràng, vì thế chỉ có thể là vào ban đêm, anh mới có thể dẫn bộ đội tiên phong đến mấy khu vực đó tìm Thẩm Thanh Lan. Tuy có lẽ sẽ phải mất khá thời gian, nhưng một đêm cũng đã đủ. Chỉ cần tìm ra địa điểm thì việc cứu Thẩm Thanh Lan sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dù sao thì cô cũng không phải là một người phụ nữ tay trói gà không chặt, nội ứng ngoại hợp thì khả năng thành công sẽ rất lớn. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Phó Hành Giật dám quyết định hành động nhanh chóng như vậy. Đội trưởng, chúng ta sẽ chia thành ba đường à? Mục Liên Thành nhìn vào ba nơi được khoanh đỏ, khoảng cách không xa mà cũng không gần lắm. Phó Hành Giật gật đầu. Sau khi tìm thấy cũng không nên hành động hấp tấp. Hãy liên lạc với mọi người, khi nào tập hợp đủ thì mới hành động cùng nhau, tốc chiến, tốc thắng. Nhóm người của Phó Hành Giật không được phép mang theo vũ khí sang lãnh thổ của nước G. Tất cả vũ khí đều được hoàng gia nước G cung cấp. Charles đưa vũ khí đến, nhóm người Phó Hành Giật lấy vũ khí rồi tiến vào màn đêm. Còn người của Derek thì giao cho người của hoàng gia nước G xử lý. Màn đêm buông xuống, Thẩm Thanh Lan và nữ hoàng Adelie đang ăn trong phòng. Dù rơi vào hoàn cảnh nào thì Thẩm Thanh Lan cũng sẽ không ngược đãi dạ dày của mình. Nữ hoàng Adelie không muốn ăn, Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng nói. Nữ hoàng, nếu bà không ăn thì cơ thể sẽ không chịu nổi đâu. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì sao bà ứng phó được? Nữ hoàng Adelie thấy cũng đúng nên ép mình ăn một miếng bánh mì và một ly sữa. Khẩu vị của Thẩm Thanh Lan thì lại rất tốt, ăn uống khá nhiều. Sau khi bà họ ăn xong thì tự động có người vào dọn mọi thứ. Nhưng lúc đó thì Thẩm Thanh Lan nhanh chóng nhìn ra cửa, phát hiện lực lượng canh giữ xung quanh không hề giảm đi, mắt cô lập tức âm trầm. Tôi tin cô phải đi rồi à? Derek hỏi. Tôi tin đem một cái ba lô nhỏ, thản nhiên gật đầu. Đúng vậy, tôi phải đi rồi. Đừng quên những gì anh đã hứa với tôi. Tôi còn tưởng cô sẽ đợi đến khi tôi thả cô ta ra thì cô mới đi chứ. Derek, tôi tin anh đã nói thì sẽ làm. Nếu anh không giữ lời thì tôi sẽ tự động tìm cách trừ khử anh. Căn cứ của anh sẽ không có người lãnh đạo thì nghiệp lớn chắc chắn cũng sẽ không thể thực hiện được. Tôi tin thờ ơ nói. Cô đang uy hiếp tôi đấy ư? Đây không phải là uy hiếp, mà chỉ muốn cho anh biết là tôi cũng là một người nói được thì dám làm được mà thôi. Các bạn thân mến, trong tập 220 này thì một tin tức rất là vui mừng đối với cả nhà họ Thẩm và nhà họ Ôn, đó chính là Ôn Hề Gia đã mang thai. Và cũng đồng thời trong tập 220 thì Sở Vân Dung cũng đã bàn bạc chuyện có bạn gái cũng như lập gia đình đối với Thẩm Quân Trạch. Và liệu thì Thẩm Quân Trạch có suy nghĩ đến vấn đề này hay không và sẽ có những hành động gì tiếp theo thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.